Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, quyển 3 chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi một mảng tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy rõ ngó vẻ đẹp của bóng đêm như đang bao trùm len lỏi khắp bốn phía, vĩnh viễn không có giới hạn. Diệp Thứ Hành nhìn người nằm trong lòng mình, cảm xúc ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên hắn bắt cóc một người. Biết sai vẫn làm, vẫn biết bốn chữ này có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng bây giờ, hắn đã không còn đường lui nữa. Hắn thực sự đã không còn đường lui. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận cười khẽ. Đến giờ làm việc rồi. Chậc, biết rồi. Diệp Thứ Hành cắn răng, khó chịu nhăn mày. Anh thật giống Tú Bà ở ký viện. Hắc hắc, vậy cậu chính là át chủ bài của tôi à nha. Diệp Thứ Hành, cộp, một cái ngắt điện thoại luôn. Làm việc, nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm việc, lông mày Diệp Thứ Hành liền nhăn thành một nhúm. Hắn hung hăng vuốt loạn mái tóc rối, nhận mệnh rời khỏi giường. Đến đây, lãnh thiếu gia, tôi kính cậu một ly. Gã đàn ông mập mạp một tay nâng ly rượu, khoe cái nhẫn ngón cái bằng ngọc bích to đến dọa người, tay kia ôm người đẹp trên khuôn mặt cười đầy vẻ hào sảng, còn có một tia cung kính nịnh bợ. Đây là một hộp đêm có tiếng xa hoa trụy lạc trong giới. Trên sân khấu, nam nữ quần áo hở hang đang vặn vẹo lắc lư thân thể. Trong ánh đèn mờ mịt dưới đài, các nữ nhân viên xinh đẹp thỉnh thoảng lại túm lấy người phục vụ nam đang bưng rượu giữa đám khách chơi mà trêu đùa một phen. Các cánh mày râu anh tuấn khêu gợi cũng sẽ cầm chén rượu ở một góc khuất nào đó quan sát bốn phía. Có khi hai ánh mắt lơ đãng gặp nhau, tùy theo tâm tình mà quyết định có lộ ra cảm xúc hay không. Mùi rượu và nước hoa hỗn tạp trộn lẫn cùng một chỗ giống như một cỗ thuốc tê, làm nên điểm nhấn của màn đêm. Từ một chiếc ghế sofa trên cao có tầm nhìn bao quát cả câu lạc bộ, Lãnh Liệt lạnh lùng nhìn thoáng qua gã đàn ông trước mặt cùng cô ả bên cạnh đang cho đá vào ly rượu, nghĩ, vươn tay tiếp lấy ly rượu. Lãnh thiếu gia thật sự là nhân trung hào kiệt a, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, thành tích vượt bậc. Ha ha ha ha, gã đàn ông một hơi nốc hết ly rượu, cô ả bên cạnh lập tức châm thêm rượu cho y, Lãnh Liệt hạ tầm mắt, mặt không chút thay đổi nhấp một ngụm rượu. Nịnh hót thật nhàm chán, nghe mà buồn nôn, lần này lãnh thiếu gia ít nhiều nể mặt, nhất định phải chiêu đãi cậu đến tận hứng mới thôi, về sau hy vọng cùng lãnh lão gia hợp tác làm ăn vui vẻ. Ha ha ha ha, vui vẻ sao, Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, ngón trỏ chậm rãi vuốt ve miệng ly. Hình như hơi khó, dường như phát hiện ra tâm tình Lãnh Liệt không được tốt, gã mập nuốt nước miếng, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo. Thôi chết, đắc tội kim chủ rồi, gã lập tức ném cho cô nàng bên cạnh một ánh mắt. Cô ả nhận được tín hiệu, lập tức dán ngực vào người Lãnh Liệt nũng nịu mời rượu, bộ ngực tròn không ngừng cọ loạn xạ trên người Lãnh Liệt, còn có hai tay trắng nõn xẹt qua xẹt lại trước mặt hắn, không sợ đối phương sỗ sàng, chỉ sợ người ta không ăn đậu hũ. Mà đúng là sợ cái gì thì gặp ngay cái đó. Lãnh Liệt không thèm ngó ngàng gì đến người đẹp đang ngồi bên cạnh, thậm chí tầm mắt đã sớm đặt ở nơi khác, đối với nhiệt tình đưa đến tận cửa làm như không thấy. Tay người đẹp kia cứng đờ một chỗ, có vẻ tiếp tục. Tấn công, cũng không được, rút lại cũng không xong. Cô nàng đành phải quay lại cầu cứu gã mập. Gã mập thấy vậy cũng bắt đầu nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu, gái đều không có hứng thú, vậy thì thích cái gì đây? Mà đột nhiên lúc này, nhạc trong câu lạc bộ được vặn lớn gấp đôi, ca khúc nóng bỏng làm bầu không khí trở nên sôi sục, mọi người bắt đầu đứng lên la hét chói tai. Làm sao vậy? Lãnh Liệt nhăn mày hỏi. Gã kia vội vàng lên tiếng giải thích. Đây là tiết mục được hoan nghênh nhất trong buổi tối, nghe nói mấy hôm trước có một vũ công mới đến, nhảy vừa lẳng lơ vừa câu dẫn người xem, vừa mới vài ngày đã nổi tiếng. Lãnh Liệt lạnh lùng cười cười. Không phải là chỉ là lột hết quần áo ra rồi nhảy nhót thôi sao? Có gì đáng để những người này kinh ngạc như vậy? Lúc này tiếng người la hét cũng chợt tắt, đèn cũng theo đó tối sầm lại. Lãnh Liệt lơ đãng nhìn về phía sân khấu, vừa nhìn đã không dứt mắt ra được. Đầu như bị trúng một kích mạnh, bốn nam thanh niên chậm rãi đi lên sân khấu, trái hai người, phải hai người, trong đó có một người mặc áo thun trắng khoác áo chẽn đen, ba người còn lại mặc áo thun đen khoác áo trắng. Kích thích nhất ở chỗ bọn họ không đi lên sân khấu như người bình thường mà là bò lên trên đó. Bốn chân chấm đất như những chú mèo chậm rãi tiến lên, áo thun đen bó sát người không giấu được đường cong ở eo, chậm rãi lộ ra làn da trắng tuyết hoặc màu mật ong. Trên đai lưng cũng có một cọng dây xích nhìn nhỏ nhưng không hề nhẹ buông thõng xuống mặt đất, khiến cho chỗ chiếc quần vốn đã rộng dường như sắp tuột. Dưới đài vang lên một đám sói chua quỷ gào, người thanh niên khoác áo đen đột nhiên đứng dậy, bắt đầu mơn trớn phần eo của mình rồi tiến lên phía trước. Ba người còn lại nửa quỳ trên mặt đất, nửa vây quanh vuốt ve tôn sùng đôi chân dài thẳng tắp của cậu ta. Người kia tay che hai mắt mình lại, sau đó buông mạnh ra quét mắt nhìn bốn phía. Một tiếng còi vang lên, y cởi áo khoác của mình ném xuống khán đài như ném một miếng thịt cho đàn sói, một trận la hét điên cuồng lại cất lên. Cách, lãnh thiếu gia, chuyện gì, rốt cục nhận ra có người gọi, Lãnh Liệt khó khăn bức mình rời mắt khỏi người vũ công thủ lĩnh kia, mày nhăn chặt như có thể ép chết ruồi bỏ. Gã mập bị dọa sợ, không biết sao lại chọc tới vị đại thiếu gia này, xấu hổ cười cười chỉ vào tay của Lãnh Liệt. Rượu của cậu đổ rồi. Lãnh Liệt cúi đầu phát hiện ly rượu đầy trên tay mình đã đổ gần một nửa, bắn tung tóe trên sàn, một ít trong đó còn dính vào quần của hắn. Mẹ nó, Lãnh Liệt mắng một tiếng, nâng ly rượu ngay ngắn rồi lại hướng ánh nhìn về phía sân khấu, vừa nhìn liền suýt bóp vỡ ly. Trên sân khấu, người trai trẻ đã cởi luôn áo thun bên trong, lộ ra cơ ngực cường tráng, vòng bạc trên cổ phản chiếu ánh đèn lòe lòe tỏa sáng làm cho người ta không mở mắt nổi. Tên ngốc này đang làm cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện tại web Truyện Online. Côn Lãnh Liệt cắn răng, ánh mắt không cách nào rời khỏi thân ảnh người kia. Gã mập nhìn thấy khuôn mặt băng sơn vạn năm của Lãnh Liệt rốt cuộc nứt ra, lại nhìn vũ công đẹp đẽ gợi cảm trên sân khấu, rốt cuộc cũng hiểu ra. À, thì ra Lãnh thiếu gia thích chính là loại hình này nha. Thật là kim chi cục cái mỗi người một ý, khó trách hắn nhìn cũng không nhìn đám đàn bà một cái. Nghĩ nghĩ lại, gã liền vẫy tay gọi thủ hạ phía sau, nói thầm mấy câu vào tai bọn họ. Chỉ một lát sau, sân khấu đột nhiên tối sầm. Khi đèn sáng trở lại, cậu trai trẻ nhảy chính kia đã biến mất. Trên sân khấu một trận xôn xao, Lãnh Liệt cũng ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh thiếu gia, hai người chúng ta uống rượu cũng không có gì thú vị, tôi đặc biệt gọi thêm người đến bồi chúng ta. Chấm, gã mập cười đến hai mắt híp lại thành đường chỉ. Lãnh Liệt quay đầu lại nhìn, mơ hồ hiểu được ý tứ của gã. Thời điểm còn đang suy đoán, hắn đã thấy ở sau lưng mình, người quản lý hộp đêm đang hướng phía này đi tới cùng với người trai trẻ lúc này đã thay áo cộc tay. Diệp Thứ Hành nhìn thấy Lãnh Liệt cảm động muốn rớt nước mắt. Hắn ở trong này nhảy nhót khiêu vũ gần một tuần, thắt lưng vặn tới vặn lui muốn đứt ra rồi, rốt cuộc hôm nay đã đợi được Lãnh Liệt. Tần Lãng chết tiệt nói cái này là phóng dây dài câu cá lớn. Lãnh Liệt cuối tuần vừa xuất viện, Tần Lãng lại hỏi thăm được thứ hai Lãnh Liệt chắc chắn xuất hiện trong này nên kêu hắn vào đây chờ sẵn làm. Trai nhảy, đáng thương thay cho hắn, một Diệp Thứ Hành đường đường là cảnh sát chống tệ nạn xã hội mà hôm nay sa đọa đến mức phải. Buôn nhan bán xác, mấy hôm trước cũng chỉ nhảy múa bình thường, hôm nay trực tiếp thoát y luôn. Vừa rồi hắn cũng đâu phải liếc mắt đưa tình gì với khán giả mà là nháy mắt ra hiệu cho Tần Lãng, ý bảo khi nào cười còn cái quần lót thì nhớ phải hắn cứu ra, nếu không hắn không ngại đồng quy vu tận cùng chết với Tần Lãng. Cũng may thời khắc nguy cấp chỉ mảnh treo chuông, hắn bị quản lý kêu xuống dưới nói có người muốn hắn bồi rượu. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là, rốt cuộc cũng con mẹ nó được giải phóng rồi. Nếu đối phương không phải Lãnh Liệt ông đây sẽ đập bể đầu tên kia luôn. Quản lý đưa Diệp Thứ Hành đến trước mặt đám người Lãnh Liệt nói vài câu lễ phép rồi rời đi. Gã mập nhìn Diệp Thứ Hành ý bảo ngồi vào kế bên Lãnh Liệt. Cô nàng bên cạnh Lãnh Liệt rất không tình nguyện thế nhưng cũng đành phải nhường chỗ. Lãnh Liệt nhếch khóe miệng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua cô nàng bên cạnh lại nhìn Lãnh Liệt. Cầm thú, Diệp Thứ Hành cười sán lạn ngồi xuống kế bên Lãnh Liệt. Mau rót rượu cho Lãnh thiếu gia, hôm nay chỉ cần làm cho Lãnh thiếu gia vui vẻ tôi sẽ thưởng cho cậu. Gã mập lớn tiếng cười nói, Diệp Thứ Hành hận không thể cho, lão rùa, này một đấm, áp chế lửa giận, hắn cầm lấy rượu trên bàn rồi quay sang hỏi Lãnh Liệt. Lãnh đại thiếu gia tôi giúp anh rót rượu nha, chua thật, chua muốn rớt hết răng ra rồi. Lãnh Liệt cười mà như không cười nhìn đối phương, đột nhiên ghé sát vào thấp giọng hỏi. Sao thế, cảnh sát mà cũng đến nhảy thoát y sao? Chẳng lẽ là thể nghiệm cuộc sống? Diệp Thứ Hành tức giận đến đỏ cả mặt cũng may nhờ ánh đèn mờ mờ mà không bị nhìn thấy. Trừng mắt nhìn Lãnh Liệt một cái, Diệp Thứ Hành ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói. Cuộc sống khó khăn, ra ngoài làm nghề tay trái thôi. Lãnh Liệt cười một tiếng, sau đó lại nhíu nhíu mày. Em, câu nói chưa dứt ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cửa lớn bật mở trong tiếng phụ nữ thét chói tai. Tiếp đó, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục vọt vào bên trong. Có lệnh kiểm tra đây, tất cả lấy chứng minh thư ra, người nào mua, đi qua trái, bán thì đi qua phải, chủ động tự thú đi qua giữa sẽ được đối xử nhẹ nhàng. Diệp Thứ Hành hết hồn, mém chút lăn từ trên sofa xuống đất. Cái loại phát ngôn não tàn mà còn lớn giọng này không phải là tên đại đảm vô đạo đức kia thì còn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như có nguyên bồn nước lạnh dội thẳng lên đầu, Diệp Thứ Hành cứng ngắc quay đầu lại, nhìn cái tên đang ngậm tăm trong miệng so với Lưu Manh Thứ Thiệt còn giống hơn. Ác mộng của hắn, nhanh như vậy đã trở thành hiện thực, cách chương.